không bao lâu nữa hoang vực sẽ trở nên đại loạn, thần thánh đều sẽ như cỏ rác mà thôi. Ngụy Thiền Tiên Tử trầm giọng nói, vô cùng nghiêm túc. Thời khắc này, trong lòng của Thạch Hạo rất là không bình tĩnh. Quỷ gia mạnh như thế không ngờ đến từ Bổ Thiền Giáo, từng bị trục xuất khỏi sư môn, thế thì đại giáo này sẽ khủng bố đến cỡ nào cơ chứ? Nó cảm thấy đại giáo này ở vực ngoại rất là mạnh, có thể là chúa tể của vô tận lãnh thổ. Thế nhưng không nghĩ tới, một người nhen nhóm thần hòa lại trở thành kẻ bị ruồng bỏ, đáng sợ hơn tưởng tượng của nó nhiều. Bổ Thiền Giáo thật sự rất rộng lớn, truyền thừa vô tận năm tháng, có thể từ thời thái cổ kéo dài không chỉ là một vực. Ngụy Thiền Tiên Tử giới thiệu về giáo phái của mình cho Thạch Hạo. Phạm vi của một đại giáo không chỉ là một vực, đây giống như là trời gì nói mộng, nếu như khiến cho Thạch Hạo có chút đờ người ra. Hay có thể nói, không chỉ một đại vực có căn cơ của giáo phái ta, nói ví dụ như hoàng vực, Bổ Thiền Các cũng xem như là một chi nhánh của chúng ta. Ngụy Thiền Tiên Tử giải thích thật cặn kẽ. Không phải là người coi trọng tiềm lực của hắn, muốn hắn gia nhập Bổ Thiền Giáo à? Ma nữ xen ngang, lời nói thật sự rất ngang ngược. Các người có thể cho hắn được cái gì chứ? Thạch Hạo gia nhập Tiệt Thiền Giáo của ta, đến thời điểm chúng ta san bằng Bổ Thiền Giáo, thì đương Nguyệt Thiền Tiên Tử như người cho hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng việc làm của Tiệt Thiền Giáo đều phản lại thiên địa, sau này cũng sẽ trở thành công dã tràng mà thôi. Người cần gì phải đầu độc hắn nữa? Nguyệt Thiền Tiên Tử lên tiếng. Bổ Thiền Giáo, mà nữ lắc đầu, sau đó càng ngang ngược hơn nói với Thạch Hạo. Nếu những người cùng đi với nàng ta thì cũng chẳng thể chiếm được thứ gì, mà nếu đi với ta thì ngay cả nàng cũng sẽ là người của ngươi. Lựa chọn rõ ràng như thế thì cần gì phải do dự nữa chứ? Ngụy Thiền Tiên Tử sắc mặt lạnh xuống. Thạch Hạo không lên tiếng, nội tâm đang suy nghĩ. Nhìn thì nó như được hai giáo phái này coi trọng, thì nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là tình hình bên ngoài. Một khi nó có lựa chọn nghiêng về một bên nào thì sẽ bị giáo phái kia chém giết ngay lập tức. Tiệt Thiền Giáo, Bổ Thiền Giáo, chỉ cần vừa nghe là biết hai bên đối lập nhau rồi. Tất cả đều là vô thượng đại giáo, chiến tranh giữa đạo thống và giáo lý là đáng sợ nhất. Ta có thể vừa làm ma vương, vừa làm thần quân hay không? Da mặt của Thạch Hạo rất là dày, lên tiếng hỏi hai vị tiên tử. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, bên trái thì tiên tử, bên phải thì yêu nữ, chính giữa lại là thần ma quân vương. Quan trọng là ngươi có làm được hay không thôi. Mà nữ kia khiêu khích. Ngụy Thiền Tiên Tử bình thản, nàng thánh khiết và hoàn mỹ, khi nghe được những lời nói thô tục này thì cũng chỉ là để ngoài tai, không thèm chú ý tới. Có gì mà không được? Thạch Hạo hỏi. Nói cho chính xác, trước tiên phải trấn áp vị tiên tử này, bắt nàng làm thiếp, đó mới là bản chất ma vương, nếu không thì không cần nghĩ lung tung làm gì thêm nữa. Ma nữ cười tủm tỉm nói. Cuối cùng Thạch Hạo rời khỏi Quan Nguyệt Lâu để mặc cho ma nữ với tiên tử ngồi đó cãi nhau. Nó yên lặng suy nghĩ, trước mắt hẳn là không có vấn đề gì, các nàng sẽ không có hành động nào đâu. Tương lai khó mà nói được, có thể sẽ có một cuộc chiến đầy gian khổ. Hai người đó ai ai cũng đều mạnh mẽ. Đó chính là truyền nhân kiệt xuất nhất của vô thượng đại giáo, không thể nào bị một vực ràng buộc chế trụ được. Kệ chuyện đời đây, ta đi tu hành đã. Chớ có chọc vào ta, nếu không bắt hết các người mang về thôn là được. Hùng Hải Tử giữ dằn vất vất tay về tòa tử lâu kia. Từ khi Hùng Hải Tử đi ra khỏi đại hoang, cảm nhận được uy hiếp, nên đã lập ra một lời thề nhỏ nhỏ, bắt lấy toàn bộ. Không phải ăn hết toàn bộ sao? Nơi xa xa có một thiếu nữ cười trộm, tuy rằng hắn không bằng Nguyệt Thiền Tiên Tử và ma nữ, thế nhưng cũng rất tươi mát ngon lành, thân thể thon gọn thướt tha. Rõ ràng nàng rất hiểu Thạch Hạo, biết được câu cửa miệng của nó là ăn sạch. Lập tức Hùng Hải Tử trở nên lúng túng, tình cảnh vừa nãy sao lại bị người ta phát hiện ra chứ? Nó quá tập trung nên không chú ý xung quanh. Người chính là muội muội của Hỗn Thiên à? Rốt cuộc nó cũng nhớ ra, khi ở thành Đầm Viên, nó từng thấy qua thiếu nữ này được cả đám thanh niên trẻ tuổi vây xung quanh. Ca ca của ta muốn nói chuyện với người một chút. Thiếu nữ cười cười. Hỗn Thiên Hồng muốn tìm ta sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Tình hình hiện tại không có bình thường. Những người bình thường không muốn trêu chọc nó, nếu không rất dễ phải rước lấy tai họa nào đó. Tính khí của ca ta rất là gay thẳng. Thấy người vừa mắt, theo ta thấy hơn nửa là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, muốn tìm người uống rượu chém gió. Cả cả ấy cũng là chẳng để ý tới ngoại giới như thế nào đâu. Thiếu nữ kia lẩm bẩm. Được, vậy thì ta đi gặp hắn. Thạch Hạo gật gật đầu. Hỗn Thiên Hầu chính là vương hầu trẻ tuổi nhất của Thạch Quốc, hiện tại mới chỉ hơn 15 tuổi. Đừng phong vương hầu mấy năm trước, thiên tư kinh thế, điểm mạnh mẽ cũng có thể thấy được đôi chút. Đây chính là một lâm viên yên tĩnh, cũng là tửu lâu, thế nhưng muốn vào đây thì cũng phải là những người rất đặc biệt. Nếu như không phải là khách quen thì cơ bản không cách nào vào được.

có khỏe hay không, thật sự ta rất nhớ à nha. Sau khi Thạch Hạo nhìn thấy người của thế gia kia thì lại gần và bắt chuyện, cứ như là rất thân quen vậy. Nhưng người này sắc mặt tái xanh, ở hư thần giới thì bị dày vò, toàn bộ tịnh thổ đều bị san phẳng, bình định tất cả. Còn những nhân vật trọng yếu trong tộc thì bị diệt hồn trầm giết chết, còn đại thù với tên hùng hai tử này. Những nơi Thạch Hạo đi qua thì cả đám người mặt tái mét, vô cùng khó coi. Tên quỷ này đang thu hút hòng thù hận của mọi người, toàn đi tìm những người có xung đột trước đây với mình. Ồ, người có phải là Xích Vân công tử nổi danh đỉnh đỉnh trong hư thần giới không vậy? Thật sự là lúc đó ta không cẩn thận mà càn quét đám người các ngươi, lúc đó người không sao đấy chứ. Đám người không dám mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Thạch Hạo hoàn toàn trắng trợn không chút nể nang, xoáy sâu vào chỗ đau của những kẻ thù này. Xích Vân công tử chính là cường giả tuổi trẻ của tứ đại gia tộc, như thế tự nhiên sẽ gợi lên xung đột rồi. Những người Thạch Hạo trêu chọc tự nhiên đều có đại thù, hơn nữa có mà hóa giải được. Đồng thời Thạch Hạo cũng chả ước ao rằng có thể chung sống hòa thuận với bọn họ, sớm đã là sinh tử đối lập rồi. Nếu như đi tới Hoàng Đô để làm lớn một lần, nó cũng chẳng ngại khiến cho mọi người tức giận, rồi kế tiếp là tiêu diệt toàn bộ. Cả đám người tức muốn ói máu, thế nhưng không dám phát tiết. Đây chính là Hoàng Cung Thạch Quốc, ai mà dám làm can, cũng chỉ có đứa nhóc mặt dày này mới dám hò hét xung quanh như thế. Rốt cuộc thì nó cũng rời đi, bởi vì đã phát hiện được người quen thật sự. Nơi cổng vòm có rất nhiều người đang vây quanh một thiếu nữ. Nếu so với một thiếu nữ bình thường thì càng cao hơn một cái đầu. Quần áo đỏ rực, bóc người đồi lõm, khuôn mặt khả ái, chiếc cổ trắng ngần, bộ ngực trăng tròn, nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ, cặp đùi thon dài. Những điều này gộp lại thể hiện ra được vóc người vô cùng hoàn mỹ. Người từ trong Hoàng Cung Thạch Quốc đi ra nghênh tiếp, hiện nhiên đây chính là khách quý trong khách quý. Công chúa của Hỏa Quốc đại biểu cho Hỏa Hoàng, trùng Thạch Hoàng bất hủ, trẻ mãi thiên cổ, thọ cùng trời đất. Có người lớn tiếng nói. Mọi người kinh ngạc, đây chính là một người khác được nhân hoàng phái tới chúc thọ. Bé mập đến rồi. Thạch Hạo ở phía xa xa vẫy vẫy tay, nhiệt tình kêu lớn. Vốn Hỏa Linh Nhi đang rất vui, rất cao hứng, được mọi người coi như là thần như trên trời cao, được những tuấn kiệt vờn quanh mình. Một tiếng bé mập truyền tới, ban đầu nàng ta cảm thấy có chút quen quen tai, sau đó thì hoàn toàn biến sắc, bởi vì nàng ta đã thấy Thạch Hạo đang tiến tới vẫy vẫy tay với mình. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hơn 2 năm không thấy cái tên hùng hài tử chết tiệt này. Kết quả, nó vẫn như xưa, vẫn gọi nàng là bé mập, thật sự muốn làm cho người khác tức chết mà. Phần phật vang lên, những người tuấn kiệt trẻ tuổi che ở trước người của nàng nhanh chóng tránh sang hai bên. Những người này biết thiếu niên hùng tàn này rất lợi hại nên không muốn trêu chọc vào. Như thế Hỏa Linh Nhi tức giận thì Thạch Hạo lập tức ngậm miệng, không có gọi bé mập nữa, lại nói, sư muội, hơn 2 năm không thấy, người càng ngày càng đẹp ra đấy, mập cũng những chỗ nên mập rồi. Nửa câu đầu còn khiến cho Hỏa Linh Nhi vui vui, thế nhưng nửa câu sau, nói cái gì thế hả? 2 năm qua, người đã đi tới Bắc Hải sao? Những đường gân trên trán trắng ngần của Hỏa Linh Nhi nhảy nhảy lên, cố nén cơn tức giận lại trong lòng. Cảm ơn sư muội đã quan tâm, ta bị một đám nhân sĩ bất lương hãm hại, đẩy ta tới tận Bắc Hải. Hơn 2 năm phải nếm mùi cá mặn, muốn làm cho ta yếu dần mà. Đang lúc nói chuyện, nó tập trung về một đám người nơi xa xa. Nhưng người kia cũng đã tới, là hậu đại của Thái Cổ Thần Sơn. Người không sao chứ? Hỏa Linh Nhi quan tâm hỏi. Nàng nghe được một vài tin đồn nói rằng đại chiến ở Bắc Hải cực kỳ thê lương, có tôn giả cũng chết đi, mà hùng hai tử đã dám chạy tới nơi đây, đúng là gan to bằng trời. Bởi vì nghe được một vài tin tức bí mật, nó là hùng hai tử vô cùng hung cuồng, giết đi linh thần của mấy vị tôn giả, cuối cùng chết trận trong tổ côn bằng rồi. Tuy sau đó có nghe được ít tin tức nó còn sống trở về, thế nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Ta thì có thể có chuyện gì chứ, ca mặn tuy ăn nhiều thì ngán, nhưng tình cờ cũng ăn được vài miếng thuần huyết bảo nhục của Thái Cổ Thần Sơn, mùi vị đúng là không tệ đấy. Thạch Hạo nói, đám người xung quanh không nói nên lời, người này đã giết qua sinh đình thuần huyết ư, quả thật là chấn động lòng người. Chút nữa gặp, giờ trước tiên ta tay mặt phụ hoàng chúc thọ Thạch Hoàng đã. Hoàn Linh nhìn nói, được người trong cung dẫn về phía trước. Và lúc này một sinh linh bé nhỏ nằm trong lòng của nàng chợt tỉnh ngủ. Nó gào một tiếng rồi nhanh chóng nhảy lên trên người của Thạch Hạo. Hoàn Linh nhìn tức điên lên. Mấy năm rồi, ấu thần còn chưa quên được tên quỷ này. Nàng cũng không có ngăn cản, tạm thời để lại con sói con rồi hướng vào trung ương thiên cung. Cũng không tệ, mới vừa rồi ta còn cho rằng người là kẻ vô ơn bạc nghĩa quên ta nữa chứ. Thạch Hạo cười nói rồi xem đi xem lại, phát hiện con sói còn cũng không thay đổi gì. Thế nhưng, trong người lại xuất hiện một luồng sóng thần rực rỡ, vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, cho dù đã thăm dò đến thế nào thì cũng không có phát hiện được phủ văn. Điều này khiến cho nó không rõ ràng lắm. Ông thần đã xảy ra chuyện gì thế này? Cách đó không xa, có một đám sinh linh đi tới, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Ai nấy đều giật mình. Những người này đều rất trẻ, có nam có nữ. Ai nấy cũng tài hoa xuất chúng, tất cả cũng không phải là phàm tục. Đi tới tầm mười mấy người, bọn họ hoặc là vũ y rực rỡ, hoặc là giáp trụ loa mắt, hai quần dài xinh xắn, nam anh tuấn nữ quyến rũ, lôi kéo sự chú ý của những người khác. Bọn họ chính là sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn. Đây chính là một đám thiếu niên rất đáng sợ. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì tương lai những người này chính là chủ đạo của hoang vực. Người chính là Thạch Hạo, được xưng là thiếu niên hùng tàn nhất phải không? Có người đi tới gần hỏi, giọng điệu không tốt lành chút nào. Chính xác, tìm ta có việc gì? Thạch Hạo hỏi, cũng chẳng thèm để ý. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 11:30 và 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Ánh mắt của nó lướt qua đám người rồi dừng lại trên người của thiếu niên mặc áo tím Vân Hy có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường kia, bản thân nhìn chằm chằm tới. Thạch Hạo thật sự rất tùy ý, mặc dù đứng trước mặt một đám sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn thì vẫn vô cùng thả lỏng, khiến cho sắc mặt của một vài thiếu niên rất là khó coi. Đương nhiên, cũng có một vài thiếu niên sắc mặt bình thản, không thể hiện ra một chút biến hóa gì. Nhưng người này rất mạnh, xuất thân hiển hách, huyết thống cao quý, ở thời đại Thái Cổ. Tổ tiên của bọn họ cũng được xưng là thần ma, ngang dọc cửu thiên lập địa. Thế nhưng mà nhân tộc lại nằm ở thế yếu, khi đối mặt với sinh linh Thái Cổ Thần Sơn thì kính như thần linh, từ xưa đến nay đều như vậy. Thường ngày những thiếu niên này khi xuất hành, bất kể là đi tới nơi nào thì đều được người ta bao vây, vô số nhân loại tiếp đón, vô cùng e ngại với bọn họ, cung kính và khiêm tốn, chưa từng thấy người nào như Thạch Hạo cả. Có một vài thiếu niên không cam lòng, ánh mắt phát lạnh, một người trong đó mở miệng nói, chúng ta đang nói chuyện với người đó, hờ hững không quan tâm, đây là ý gì? Thạch Hạo liếc nhìn hắn rồi nói, người là gì của ta, đang ở trên cao nhìn xuống hả? Giọng điệu như đang chạy bảo vậy, còn muốn ta kính cẩn à? Ta xem ra nhìn người như muốn ăn thịt ta thì phải. Cả đám ngạc nhiên quá trực tiếp, chưa gì đã lộ bản tính hung tàn của nó sao? Tuy rằng sớm đã nghe qua, thế nhưng vẫn khiến cho người ta kinh ngạc. Người cái gì mà ngươi, cút sang chỗ khác, đừng có làm ta chướng mắt. Thạch Hạo trừng mắt. Cả đám con cháu đến từ Thần Sơn nhìn nhau không nói gì, mà thiếu niên bị chửi kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cái tên quỷ này cũng quá kiêu ngạo đấy chứ. Thường ngày toàn là bọn họ quát mắng người khác, hôm nay là bị thay đổi vị trí rồi. Ngươi là đang gây hấn với uy nghiêm của Thần Sơn ta sao? Một thiếu niên sắc mặt âm trầm hỏi. Ngươi là đang gây hấn với uy nghiêm của ta sao? Thạch Hạo lạnh lùng đáp trả. Lời nói tương tự, thế nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Một là từ Thần Sơn, một là từ bản thân. Điều này khiến cho cả đám người biến sắc. Nếu như so sánh thì hoàn toàn đã trái ngược nhau rồi. Đã sớm nghe nói người rất hung hăng, không hề nghĩ rằng còn hơn cả lời đồn, không nên tự cho mình đã vô địch thiên hạ. Một thiếu niên gằn giọng uy hiếp. Người còn dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta nữa hả? Không nên dại dột. Thạch Hạo vô cùng thẳng thắn, chẳng chút nể mặt nào hết. Những lời này vừa ra thì tình cảnh trở nên lạnh xuống. Những người này tiến thoái lưỡng nan, sát khí lộ ra, máu nóng của họ đã chịu không nổi nữa. Các người đều nhằm vào ta ư? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Huynh đài đã hiểu lầm rồi, chúng ta tới đây cũng chỉ là muốn nhận thức người một phen thôi. Ngưỡng bộ đại danh đỉnh đỉnh đã lâu, nhưng chưa từng nhìn thấy. Hôm nay cũng xem như là cơ hội để gặp mặt. Một thiếu niên cười nói. Rất nhanh đám người kia tách ra, có 8-9 người đứng một bên không dính líu tới. Từ đầu tới cuối vẫn rất ôn hòa, không hề tỏ thái độ bề trên. Còn những người khác thì vẻ mặt băng hàn, sắc mặt càng thêm khó coi. Mấy năm qua, đời nhọc hùng tàn của hư thần giới đã truyền khắp nơi, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn khi đối mặt với một nhân loại mở ra được 10 đại động thiên thì cũng phải thu lại vẻ tự phụ và kiêu ngạo của mình. Vì vậy, có một vài thiếu niên trong đám này rất hiểu ý, từ đầu đến cuối chưa từng ngang ngược, bình tĩnh đối diện với những chuyện vừa rồi. Bởi vì bọn họ đã nghe qua những truyền thuyết của đứa nhóc hung tàn này nên không muốn trêu chọc tới. Chỉ có những người trước kia thì trước sau bất mãn. Từ nhỏ đã lớn lên ở Thái Cổ Thần Sơn nên trời sinh cảm giác ưu việt. Thế nhưng đối phương lại không để ý đến họ nên họ giận dữ. Vân Hy, lần trước các ngươi hãm hại ta khiến cho ta phải ăn cá mặn 2 năm ở Bắc Hải. Thế nhưng cũng chẳng đạt được gì mà thiếu chút nữa nắm mất cái mạng của mình. Lần này lại là người dẫn người tới, chính là muốn đối phó với ta sao?